Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299, Càn Tôn Bi Kịch. Canh, 3, điều khiển thiên linh tiên vực, tất cả bản nguyên chi lực, nhất niệm nhất định vạn vật sinh tử. Trong lúc nhất thời, hai tộc liên minh đông đảo tu giả, chỉ cảm giác tê cả da đầu. Trận này đại chiến, bọn họ liều chết, đem hết toàn lực, mà hiện tại, tất cả nháy mắt về không. Đối mặt giờ phút này khí thế đỉnh phong, so với vừa mới lúc khai chiến, kinh khủng hơn Hạo Thiên Đại Quân, bọn họ lại làm sao đến chiến. Bên này, Hạo Thiên Đại Quân tất cả mọi người, đều là tinh thần hăng hái, quét qua xu hướng suy tàn, trong mắt chiến ý điên cuồng. Tiểu tử, mặc dù ta hiểu ngươi đều tâm tình, nhưng ngươi thực sự là một cái ngu xuẩn đều quyết định luyện hóa bản nguyên thần thạch. Bây giờ Hạo Thiên cũng đã vô địch, đừng nói hôm nay, chỉ sợ ngày sau, bất luận cái gì tôn cấp cường giả, đều khó có thể bước vào thiên linh tiên vực bên trong một bước. Lão ngư thở dài mở miệng, đồng thời trong lòng của hắn tính toán, một hồi như thế nào trợ giúp Cổ Phong thoát khốn. Giờ khắc này, toàn bộ tràng diện càng thêm tĩnh mịch, tương đương mạnh như Hoàng Kim Thánh Tổ cùng Nhị Đại Cổ Tổ. Giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ. Bọn họ cũng không có nghĩ kỹ đối sách. Ta bảo vật, không người có thể trấn áp. Đến, Hạo Thiên lần nữa nhàn nhạt nói. Lập tức phất tay, kia bản nguyên thần thạch phía trên, lại là chấn động gợn sóng phát ra. Giờ phút này, Hoàng Kim Thánh Tổ đan điền, nháy mắt phát ra tiếng oanh minh. Tiếp theo, Hoàng Kim Thánh Tổ bốn phía thiên địa lực lượng, bỗng nhiên bộc phát. Phốc, chỉ thấy Hoàng Kim Thánh Tổ phần bụng bỗng nhiên máu tươi bắn tóe. Tiếp lấy bị phong ấn âm dương xưng sinh xứng chính là gào thét mà ra. Âm dương xưng sinh xứng bay ra, trực tiếp chính là đã rơi vào Hạo Thiên Tiên Tôn trong tay. Tất cả mọi người trong lòng rung động, Hoàng Kim Thánh Tổ trước đó, đem âm dương xưng sinh bình phong ấn nuốt vào trong bụng. Không nghĩ đến. Bây giờ Hạo Thiên dĩ nhiên có thể cưỡng ép phá vỡ Hoàng Kim Thánh Tổ đan điền, đem bảo vật cường ngạnh đoạt lại. Trong thời gian này, Hoàng Kim Thánh Tổ, một điểm phản kháng năng lực đều không có. Đây là cỡ nào thực lực? Hạo Thiên, chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Thánh Tổ trầm giọng mở miệng. Hoàng Kim Lão Quỷ, ngươi thời đại đã qua. Bây giờ bản tôn muốn giết ngươi. Vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hạo Thiên Tiên Tôn lần nữa nhàn nhạt nói. Hoàng Kim Thánh Tổ muốn phản bác, nhưng trong miệng lại là máu tê phun ra, bị người sinh sinh phá đan điền. Hắn thụ thương không nhẹ, cũng ở thời khắc này, hư không bên trong, một đạo sắc mặt trắng bệch thân ảnh, bay thẳng ra, người đến, không phải kẻ khác, chính là Càn Tôn. Trước đó bởi vì mời Càn Tổ một hồn thân trên, hắn tiêu hao to lớn. Bây giờ bị thương rất nặng. Ha ha, Hạo Thiên đạo hữu, ngươi quả nhiên thành công. Ngươi cũng biết trận đại chiến này, ta vương triều tu giả tổn thất mấy trăm vạn. Trước đó ta thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên thỉnh lão tổ tông thượng thân, ngăn chặn bọn họ như thế thời gian dài. Lúc này mới giúp ngươi thành công luyện hóa bản nguyên thần thạch. Bây giờ, trận chiến này chúng ta đã tất thắng không thể nghi ngờ. Lúc trước chúng ta ước định, phải chăng nên thực hiện? Càn Tôn nhìn về phía Hạo Thiên Tiên Tôn mở miệng. Hắn lúc đầu coi là, hôm nay trận này chiến đấu đem mất cả trì lẫn trai. Lại không nghĩ đến Hạo Thiên thành công luyện hóa bản nguyên thần thạch. Nghịch chuyển thế cục, lúc này mới không để ý trọng thương lần nữa đi ra hư không? Ta nghĩ ngươi sai lầm một điểm. Trận chiến này, là ta tất thắng không thể nghi ngờ. Mà không phải chúng ta. Hạo Thiên Tiên Tôn nhìn về phía Càn Tôn lạnh lùng một câu. Càn Tôn sắc mặt lạnh lẽo. Hạo Thiên, ngươi trước đó cùng ta ước định, ta giúp ngươi đánh thắng trận chiến này, ngươi liền đem thiên linh tiên vực một nửa khu vực phân chia cho ta, xem như ta Đại Càn Vương triều trong tinh không mới căn cơ. Chẳng lẽ ngươi quên? Ta tự nhiên không quên. Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Càn Tôn nghi hoặc, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta xác thực không quên. Bất quá này ước định, Ta không dự định tuân thủ. Hạo Thiên cười mở miệng. Cái gì? Hạo Thiên, ngươi có thể nào nói không giữ lời? Ngươi khi đó thế nhưng là lập xuống tiên đạo lời thề. Lấy sinh tử làm thề. Nói đánh thắng phân chia thiên linh tiên vực một nửa cho ta. Ta mới ra 300 vạn tu giả. Thậm chí tự mình xuất chiến. Bây giờ, ngươi lại muốn thất hứa. Ngươi liền không sợ lời thề phản phệ. Nguyên thần sụp đổ mà chết sao? Càn Tôn nghe xong, trên mặt nộ ý càng tăng lên. Lời thề phản phệ. Chết. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hạo Thiên lúc này cười to. Lập tức mở miệng. Các ngươi vương triều dư nghiệt. Quả nhiên vẫn là ngu xuẩn cực kỳ. Bây giờ toàn bộ thiên linh tiên vực. Tất cả bản nguyên. Đều ở bản tôn một ý niệm. Ta vi phạm lời thề lại như thế nào? Nguyên thần sụp đổ. Ha ha. Bản tôn ở trong này thiên linh tiên vực. Liền là quy tắc. Giờ khắc này. Bên trên bầu trời. Tiên đạo lời thề phản phệ. Tản mát ra từng đợt quy tắc gợn sóng. Mà theo lấy Hạo Thiên tiên tôn vung tay lên. Những cái này quy tắc gợn sóng. Nháy mắt sụp đổ. Lời thề. Quy tắc. Cấm chế. Tất cả. Bây giờ đối với luyện hóa bản nguyên thần thạch, trưởng khống thiên linh tiên vực tất cả bản nguyên Hạo Thiên tiên tôn tới nói, đều không có mảy may tác dụng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Càn Tôn sắc mặt đại biến, sắc mặt khó coi cực kỳ, nhìn về phía Hạo Thiên tiên tôn. Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, chấm ngoặc kép, không sai, trước đó cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, bất quá là mượn đao giết người thôi. Cho dù ngươi kia 300 vạn vương triều dư nghiệt, không có chết trận, ta cũng đem toàn bộ chém giết. Vương triều thời đại sớm đã là quá khứ thức, ngươi còn nghĩ trở lại tinh không? Ha ha, buồn cười cực kỳ. Hạo Thiên tiên tôn nghe xong, lại là cười lạnh mở miệng. Hạo Thiên, chấm ngoặc kép, Càn Tôn cắn răng. Hắn phát hiện, bản thân sai lầm, bản thân 10 phần sai. Bản thân ngay từ đầu liền đem mình và đối phương bày ở cùng một cái đẳng cấp. Mà kỳ thực ở trong mắt Hạo Thiên, bản thân lại bất quá là hắn một khỏa quân cờ. Bên này hai tộc liên minh đám người, cũng là sắc mặt biến hóa. Càn Tôn, nguyên lai là bị lợi dụng. Càn Tôn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Mở miệng, Hạo Thiên, một lần này tính ngươi thắng. Cáo từ, chấm ngoặc kép, vừa nói. Hạo Thiên chính là hướng về hư không độn đi. Ta nói, đối với các ngươi những cái này vương triều dư nghiệt, ta tùy thời đều chuẩn bị toàn bộ chém giết. Ngươi đã đến, còn muốn đi sao? Hạo Thiên tiên tôn nghe xong, lúc này cười lạnh mở miệng. Lập tức, tiện tay vung lên. Giờ khắc này, bốn phía hư không bản nguyên bị dẫn động. Nháy mắt toàn bộ phong tỏa. Cầm giữ lên, hư không? Cũng đã không cách nào xé rách. Càn Tôn lần này không có thành công thoát đi. Khốn. Hạo Thiên tiên tôn nhàn nhạt một câu, khoát tay, nháy mắt giữa thiên địa này vô biên tiên khí hội tụ, biến thành một trường tiên khí cự trường. Bàn tay lớn này bên trong tiên khí nhiều nồng đậm đến mức này, tiên khí cự trường cũng đã biến thành cố hóa, đã là thực chất. Tiếp theo này tiên khí cự trường bỗng nhiên một nắm, Càn Tôn trực tiếp bị nắm ở trong đó. Hắn muốn tranh đoạt, phát hiện bản thân ở nơi này cự trưởng phía dưới, không có mảy may tránh thoát năng lực. Này dung hợp không biết thiên linh tiên vực, bao nhiêu bản nguyên biến thành cự trưởng. Dù cho hắn là tôn cấp tu vi, cũng căn bản không phá nổi. Càn Tôn sắc mặt kịch biến. Hạo Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Bản Tôn cái gì đều từ bỏ. Bản Tôn giúp ngươi nhiều như thế, ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, hôm nay, không chỉ có Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc, Đông Hư, Thiên Linh Tiên vực bên trong hư không, Đại Càn Vương Triều, cũng đến diệt tuyệt thời điểm. Hạo Thiên nhàn nhạt một câu, này bàn tay lúc này gia tăng cường độ, cái này kinh khủng cường độ, căn bản không cách nào ngăn cản, Càn Tôn thân thể lập tức liền bị bóp nát, cũng ở giờ phút này. Hư không bên trong, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Hạo Thiên đạo hữu, cho lão phu tình mọn. Ngoặc kép, hết chương.